Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 một thương không chung. Uông Tiêu Mai cái thứ hai bình yên vô sự mà bò ra cửa sổ. Lại đến là Lý Húc, Túc Như Thuyết lấy điểm danh hình thức, muốn mọi người ấn nàng khẩu lệnh một đám chạy trốn tới ngoài cửa sổ. Nàng tắc tính toán lưu đến cuối cùng. Cản phía sau, trong phòng còn có chỉ tang thi quân khuyển. Túc Như Thuyết cần thiết muốn lưu lại đối phó này chỉ tang thi quân khuyển. Nhảy ra cửa sổ đồng thời, nếu muốn biện pháp vây khốn tang thi quân khuyển, không cho tang thi quân khuyển kế nàng lúc sau, nhảy đến ngoài cửa sổ, bằng không đến lúc đó đã có thể phiền toái lớn. Cái kia ba điều chân tang thi quân khuyển, còn không biết là ở cảnh sát trong cục. Vẫn là ở cảnh sát cục ngoại. Túc Như Thuyết ý tưởng tuy hảo, mà khi đến phiên Lý Húc thoát đi khi lại ra trạng huống, ta không cần cuối cùng một cái đi ra ngoài. Ta không muốn chết, tên móc túi suy nghĩ nhiều, sợ Túc Như Thuyết tưởng lưu hắn lót đế, đem hắn để lại cho tang thi quân khuyển làm đồ ăn. Lý Húc vừa rồi bò lên trên cửa sổ, tên móc túi thế nhưng kêu la nổi điên mà nhằm phía Lý Húc. Đem Lý Húc từ cửa sổ thượng tễ hạ, sau đó tên móc túi tay chân cùng sử dụng mà bò lên trên cửa sổ, nghe được phía sau tiếng vang. Túc Như Thuyết không khỏi một phân thần, tang thi quân khuyển tắc thông minh mà bắt được Túc Như Thuyết phân thần thời cơ. Tàn nhẫn nhào hướng Túc Như Thuyết, ngoại phiên răng nanh cùng sắc bén chân trước toàn hướng Túc Như Thuyết tiếp đón, Như Thuyết. Tiểu tâm, lão Uông duỗi tay vỗ hướng mặt đất. Chỉ là đương lão Uông tay chạm đến trong phòng sàn cẩm thạch gạch khi muốn thú nhận tường đất thế Túc Như Thuyết chặn lại một đòn chí mạng. Lão Uông phát hiện hắn thế nhưng vô pháp thú nhận tường đất. Tay vỗ mặt đất, liền thí hai lần, không thành công một lần. Hắn dị năng vô dụng xong, vì cái gì thế nhưng chiêu không ra tường đất. Chẳng lẽ cùng trong phòng trên mặt đất phô sàn cẩm thạch gạch có quan hệ, Như Thuyết, Lý Bưu liền ở. Túc Như Thuyết bên người không xa, đúng lúc mà một cái phi pháp, đem Túc Như Thuyết hộ tại thân hạ tang thi quân khuyển nanh vuốt dán Lý Bưu phía sau lưng quần áo. Thổi qua, đại hắc, cứu ba ba Uông, đại hắc lần thứ hai rít gào ra tiếng. Tàn nhẫn phát ra. Hung mãnh há mồm cắn hướng tang thi quân khuyển chân trước vừa rồi cọ qua Lý Bưu phía sau lưng quần áo, thổi qua một đạo cuồng phong, không hao thu bân a còng u huy thiện chớp cấp cán thương si xích ma mương đinh tranh tiêm mộ si cô hư làm lời nói y. Nhai điền mạo thọc hoàng sợ kiểu duệ ai thổi mẫu miệt đàng yêu nhung bạc thương cật xúc bi a, dấu lớn tang thi. Quân khuyển cổ thương càng thêm thương. Cổ bên trái trước đây bị thương, phía bên phải đối xứng thêm nữa một đạo tân thương, lưỡng đạo miệng vết thương toàn đậu đậu mà chảy ghê tởm máu đen, đại hắc diễu võ dương oai dường như. Chạy về phía Lý Húc, đem Lý Húc hộ đến phía sau, đem từ tang thi quân khuyển trên cổ sinh kéo xuống một khắc đoàn da thịt tàn nhẫn phun trên mặt. Đất giờ phút này tên móc túi đã là hốt hoảng chạy trốn tới ngoài cửa sổ. Cùng ngoài cửa sổ nữ cảnh quách phù phát ra kịch liệt khắc khẩu. Tuy rằng hai người cũng không dám xảo quá lớn thanh, bất quá hai người khắc khẩu thanh vẫn là hấp dẫn bị đại hắc phác đến ngay tại chỗ phiên hai phiên. Cổ bị trọng thương tang thi quân khuyển chú ý, cổ bị liên tiếp cắn hạ hai sườn ra phát. Tang thi quân khuyển trắng bệch cổ cốt lộ ra ngoài bên ngoài. Tuy bị đại hắc đâm cho ngay tại chỗ liền đánh hai cái lan. Tang thi quân khuyển lại như cũ không hoảng không loạn, ngay tại chỗ nhị lăn nhanh chóng bắn lên, nghe được tên móc túi cùng quách phù khắc khẩu thanh, tang thi quân khuyển đứng dậy đồng thời, chân trước chống đất, chân sau mãnh đạng, toàn lực nhảy đánh, giống như rời cung mũi tên nhằm phía ngoài cửa sổ, xú nữ cảnh, ngoan ngoãn đem súng lục cấp lão tử, nguyên lai tên móc túi đang ở cùng quách phù đoạt thương, quách. Phù không nghĩ súng lục lại bị tên móc túi đoạt đi. Chính liều mạng mà bắt lấy súng lục cùng tên móc túi rằng co không dưới. Có lẽ bởi vì hai người trong tay toàn không có thể dùng để đối phó tang thi vũ khí. Cho nên cho dù là thanh âm nhất trí mạng súng lục. đều thành hai người tranh đoạt đoạt tay hòa Uông Tiêu Mai khoảng cách Quách Phủ cùng tên móc túi. Cực gần, Uông Tiêu Mai cái thứ nhất phát hiện Tang Thi Quân khuyển hướng phía trước cửa sổ đoạt thương hai. Người đánh tới, thiếu chút nữa sợ tới mức kêu thét chói tai ra tiếng. May mà Uông Tiêu Mai nhạy bén mà giơ tay khẩn che miệng lại. Mà Quách Phủ lấy dư quang ngắm thấy Uông Tiêu Mai hành động. Không khỏi chiều trong phòng ngắm mắt, liếc mắt một cái qua đi. Quách Phủ sợ tới mức lập tức buông tay. Súng lục lần thứ hai rơi vào tên móc túi trong tay, tên móc túi cũng là không có nhìn sót đánh tới. Tang Thi Quân khuyển, đoạt được súng lục tên móc túi tàn nhẫn đạp Quách Phủ một chân. Quách Phủ ăn đau, che lại bụng phát cục trên mặt đất. Tên móc túi tắc cất bước mãnh trốn hướng cảnh sát cục đại môn phương hướng, nhảy ra phòng Tang Thi. Quân khuyển tuy là nghe thấy tên móc túi chạy vội tiếng bước chân, nhưng lại đồng thời nghe thấy Quách Phủ ăn đau kêu rên. Quay đầu, Tang Thi Quân khuyển dùng nó kia thanh đục đồng nhắm ngay Quách Phủ. Cũng không biết sao, Tang Thi Quân khuyển ngay sau đó, lại quay đầu nhắm ngay Uông Tiêu Mai. Mở ra ghê tởm sú miệng nhào hướng không ra bất luận cái gì tiếng vang Uông Tiêu Mai, đại hắc lý. Húc vừa thấy tình huống không tốt, vội đối đại hắc lại hạ mệnh lệnh, đại hắc lĩnh mệnh nhảy ra cửa sổ đi. Lần thứ hai đem Tang Thi Quân khuyển phát đánh vào trên tường. Tang Thi Quân khuyển lần thứ hai lay động đứng lên, không khỏi chiều lui về phía sau đi. Mạch Tang Thi Quân khuyển ngẩn ra nó kia trắng bệch khẩu cốt. Rút khởi bốn chảo, quay đầu sửa truy tên móc túi đi, mau, đoàn người, mau, môn mau chịu đựng không nổi, Quách Phủ ôm bụng, hướng người trong phòng giơ cánh tay hô nhỏ, muốn mọi người chạy nhanh nhảy cửa sổ thoát đi cảnh sát cục. Nghe được Quách Phủ nhắc nhở, mọi người không khỏi nhìn về phía cửa phòng, chỉ thấy trước đây nhắm chặt cửa phòng, thế nhưng sớm đã không chịu nổi thi đàn liên tiếp mãnh lực va chạm. Mắt thấy liền phải bị phá tan, Tang Thi đầu đã là phá cửa mà vào, Túc Như Tuyết bất chấp nghĩ nhiều, phân biệt cấp Lý Bưu, Lý Húc, Lão Uông ba người nháy mắt ra dấu, như cũ từ nàng lót sau, Lý Húc dẫn đầu từ cửa sổ lục tục chạy trốn, đại hắc đâu trước đây thấy ba ba không sợ nguy hiểm. Phóng đi cứu Như Tuyết tỉ tỉ, Lý Húc sợ tới mức hãi hùng khiếp phía. Nhảy ra cửa sổ, Lý Húc bất chấp lưu ý đại hắc hướng đi, khẩn vãn trụ kế hắn lúc sau nhảy ra cửa sổ phụ thân bàn tay to. Hai cha con vừa mới ổn định tâm tình, mới phát hiện trước đây phát ra cửa sổ cứu trợ Uông Tiêu Mai đại hắc thế nhưng không thấy, ngươi. Cầu truy Tang Thi chạy ra đi, nghe được Lý Húc hỏi chuyện. Quách Phủ lúc này mới mở miệng đáp lại, phanh phanh phanh chỉ nghe cảnh sát cục cửa phương hướng. Truyền đến cắt qua phía chân trời ba tiếng thương vang, không tốt. Đại hắc cùng Lý Húc sớm chiều làm bạn. Không đơn thuần chỉ là Lý Húc sủng vật, càng là đồng bọn, là Lý Húc tín nhiệm nhất, nhất để ý bằng hữu, hoặc là có thể nói Lý Húc đương đại hắc là người nhà. Lý Bưu cũng là, đối đại hắc cảm tình, đã thăng hoa vì không thể thiếu gia đình một viên. Hai cha con nghe thấy tiếng súng vang, đều lo lắng. Tay trong tay, cùng nhau chiều thương vang phương hướng chạy như điên, liền sợ đại hắc có cái sơ suất ngu xuẩn dám ở cảnh sát cục cửa nổ súng Túc Như Tuyết khó khăn lắm. Tránh thoát phá tan cửa phòng thi đàn chảo cắn, lưu loát mà phiên cửa sổ rơi xuống đất, dùng đường đao hung hăng đảo hướng thiết phòng bảo hộ, nghe được phòng bảo hộ va chạm, khóa đầu là thượng giác đạt giòn vang. Túc Như Tuyết tức giận đến không khỏi thóa mạ tên móc túi ngu xuẩn. Mau, đuổi kịp, không được tụt lại phía sau, ra bên ngoài chạy, bởi vì lo lắng Uông Tiêu Mai tuổi nhỏ. Cái đầu tiểu, bước chân tiểu, Túc Như Tuyết đem Uông Tiêu Mai trực tiếp ôm khiêng trên vai thượng mang theo mọi người hướng cảnh. Sát cục cửa chạy, đừng tới đây, ta không muốn chết, ta còn không có sống đủ, đoàn người chạy đến cảnh sát cục cửa. Mới biết được nguyên lai kia tam thương tất cả đều là tên móc túi hướng cổ bị thương Tang Thi Quân. Khuyển khai, đáng tiếc tỷ lệ khi bàn quá kém. Một thương không trung, Tang Thi Quân khuyển nhưng thật ra bị tên móc túi phóng rỗi rãnh thương hấp. Dẫn ở, hết chương.